Lên án, chương 34, anh vĩnh viễn thuộc về em, chỉ thuộc về mình em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn âm Vũ tuy vui mừng vì anh vọng của hắn thắng nhưng vẫn lo lắng mà kéo Kỳ Vọng sang một bên nhắc. Anh, em biết anh muốn chương trình có hiệu quả tốt, nhưng anh mà như vậy sẽ bị fan của Kỳ Bạc Ngôn cắn, lúc chính thức thi đấu. Kỳ Bạc Ngôn nói với đạo diễn Giang là hắn với Kỳ Vọng chỉ cần bắn cung một lần, không cần đến ba lần. Đạo diễn Giang đồng ý, lần đầu. Lần hai cả hai người đều 10 đờ. Lần cuối cùng, Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên nói. Tôi hơi lo lắng, cảm thấy anh Vọng có thể sẽ thắng tôi. Vòng này Kỳ Bạc Ngôn cũng bắn trúng vòng 10 đờ. Đến lượt Kỳ Vọng, Kỳ Bạc Ngôn ôm tay quan sát bóng lưng Kỳ Vọng. Muốn biết kết quả của Kỳ Vọng, lần này, thời gian chuẩn bị của Kỳ Vọng so với hai vòng trước lâu hơn. Kéo cung đủ độ cong, cánh tay nhỏ gầy tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Một lúc sau cậu mới buông tay, mũi tên bay ra ngoài. Vòng này, mũi tên cơ hồ trúng giữa hồ hưng phấn và su y gờ sứa y gờ của mình. Kỳ Vọng vừa đặt cung xuống, Kỳ Bạc Ngôn bước đến ôm Kỳ Vọng. Nhìn thì như đối thủ ôm hữu nghị với nhau, nhưng kỳ thật chỉ có Kỳ Vọng nghe thấy Kỳ Bạc Ngôn ghé vào tai cậu nói. Anh ơi, dáng vẻ bắn tên của anh thật sự rất đẹp mắt. Hắn dùng giọng điệu khàn khàn mê hoặc, nói như một tên bía y thái. Em muốn ăn từ ngón tay anh, từng chút một, ăn hết cả cơ thể của anh. Nhiệt độ trên cơ thể Kỳ Bạc Ngôn nóng bỏng. Lời nói thốt ra lại càng nói hơn, tựa như muốn nấu chảy cả cơ thể Kỳ Vọng, hình thành một dấu ấn vô hình. Không quan tâm anh gào khóc hay giãy giụa thế nào, em cũng sẽ không dừng lại. Mãi cho đến khi hai ta hòa làm một, anh vĩnh viễn thuộc về em, chỉ thuộc về mình em. 0809202021 cách chương.